Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 969, chương 974. Trận đạo đánh cờ. Tiểu Ngũ, Huyền Chân binh khố bên trong có trận đạo đại năng đang ở định phá giải cửa vào đại trận. Ngươi mau đi xem một chút. Nhạ Đại Thanh Đồng trong đại điện, một đoàn trôi lơ lửng ở trung ương vị trí màu xanh tiên quang trung đột nhiên hiện lên một viên to lớn con mắt, cùng lúc đó một đạo thanh âm già nua cũng xuất hiện ở trong đại điện. Huyền Chân binh khố, lại vừa là Ngư Thiên Hà sao? Ngồi xếp bằng ở thanh đồng phía trên cung điện, một tên mặc xanh đen đường vân đạo bào, hạc phát đồng nhan lão đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Không giống, người này trận đạo thành tựu vẫn còn ở Ngư Thiên Hà trên. Cửa vào đại trận đã bị Kỳ Tố phá tứ thành, ở hơn nửa nhật, phỏng chừng là hắn có thể phá trận xông vào ta Thanh Liên Kiếm Tông. Màu xanh tiên quang trong con mắt nhìn chăm chú vào Huyền Chân binh khố phạm vi, tựa như lỗ đen một loại đồng tử, xuyên qua vô số tầng cách trở, nhìn Bạch Mi, ta đi xem một chút đi. Ngồi thẳng người, tóc bạc lão đạo hóa thành một ánh kiếm liền lao ra thanh đồng đại điện, hướng Huyền Chân binh khố cửa vào đại trận đi. Huyền Chân binh khố, hai tay Bạch Mi khẽ nâng, nơi lòng bàn tay số lớn kiếm phủ ấn du ly xoay tròn thành hai cái quả cầu. Dựa theo Bạch Mi ý niệm cực nhanh tổ hợp thôi diễn. Có người tới, là Thanh Liên Kiếm Tông người sao? Cảm nhận được cửa vào trong đại trận có một cổ mới tinh lực lượng rót vào, từ đó diễn sinh càng nhiều tối tăm biến hóa. Khóe miệng của Bạch Mi dương lên. Cái này rất hiển nhiên là Thanh Liên Kiếm Tông nhân nhận ra được hắn ở phá giải đại trận, cho nên bắt đầu biến hóa lớn trận trận văn, ngăn cản Bạch Mi phá giải. Ý tưởng không tệ, đáng tiếc quá trễ. Ở tóc bạc lão đạo chạy tới trước, Bạch Mi đã đem chỗ ngồi này cửa vào đại trận huyền diệu suy diễn 5/10. Nói cách khác, giờ phút này phương trong đại trận ảo diệu có một nửa đã bị Bạch Mi hiểu ra. Loại trình độ này hả? Còn muốn thông qua thay đổi trận văn tới ngăn cản Bạch Mi phá trận, đã là mất dê mới sửa chuồng. Hai tay nhẹ nhàng nắm được trên tay kiếm phủ ấn tạo thành quả cầu, chậm rãi lắc một cái, tiên vụ tràn ngập, thải quang bắn ra bốn phía cửa vào đại trận. Ở Bạch Mi phen này dưới sự thao túng, lại bỗng nhiên trở nên mù sương ảm đạm, mây đen trải rộng, trang nghiêm là từ nhất phương tiên trận hóa thành ma trận. Nói cực chuyển ma, thật là thâm ảo âm dương luân chuyển phương pháp. Người này trận đạo chi thành tựu, quả nhiên bất phàm. Đứng lặng ở cửa vào đại trận trung ương tâm trận, tóc bạc lão đạo một tay chống một thanh kiếm trên thân chạy ở chín cái rất sống động long văn thần kiếm, hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía nhìn đại trận đối diện Bạch Mi. Cửa vào tiên trận bị Bạch Mi tươi sống nghịch chuyển thành kinh khủng ma trận. Tóc bạc lão đạo nâng lên tay phải chống cửu long thần văn kiếm, nặng nề cắm vào đại trận tâm trận. Chỉ một thoáng, tự lưỡi kiếm cùng đại trận tiếp xúc địa phương, mảng lớn sáng chói chói mắt long văn theo đại trận hoa văn tứ tán lan tràn, trong chớp mắt lại đem tiên trận biến chuyển trở lại. Người tranh ta đoạt, lẫn nhau đánh cờ. Mặc dù Bạch Mi chỉ nắm giữ một loại đại trận huyền bí, nhưng là Bạch Mi bản thân trận đạo thành tựu, hiển nhiên nếu so với tóc bạc lão đạo cao hơn. Nếu như không phải là bằng vào trong tay cửu long thần văn kiếm, tóc bạc lão đạo chưa chắc có thể cùng Bạch Mi quyết tranh hơn thua. Thật là một trận xuất sắc trận đạo tỉ thí. Đứng ở Bạch Mi bên người, Thạch Cơ cùng huyễn hóa ra hình người khỉ La Ngọc kiếm thần hoàng kiếm, đều là ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Bạch Mi trận đạo thành tựu cực cao, đứng sau kiếm đạo, nhất là kiếm tông chi chủ Thiên Phú bị bổ toàn hậu. Bạch Mi lấy kiếm chuyển tam thiên lực, suy luận, một đạo thông vạn đạo, trận đạo thành tựu càng là nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Mà cùng Bạch Mi giao phong tóc bạc lão đạo hiển nhiên cũng có không tầm thường trận đạo tu vi. Mặc dù còn chưa kịp Bạch Mi, nhưng là tóc bạc lão đạo trong tay Cửu Long Thần Văn Kiếm, hiển nhiên cũng là một món dị bảo, phụ trợ đến tóc bạc lão đạo, cùng Bạch Mi lực lượng tương đương. Lực lượng tương đương hai người liền cửa vào đại trận là chiến trường. Giao thủ, cả tòa đại trận cơ hồ mỗi một cái hô hấp cũng phát sinh đến vạn lần biến hóa. Người này khó đối phó, hay lại là thông báo bên trong tông trận đạo trưởng lão tới trợ trận đi. Phân ra một đạo màu lam, nhạt long ảnh ngừng ở tóc bạc lão đạo đầu vai, cạn lam long ảnh đối với cùng Bạch Mi giao phong, tràn đầy bất xác định tính. Thế nào, ngay cả ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Kinh ngạc liếc mắt nhìn đầu vai cạn lam long ảnh, tóc bạc lão đạo trên mặt hiện lên mấy phần ngưng trọng. Cửu Long Thần Văn Kiếm chính là bên trong tông trưởng lão cấp thần kiếm, cùng bên trong tông tu sĩ trưởng lão phẩm cấp, tính từ bối phận, ngay cả tóc bạc lão đạo cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Kiếm này đản sinh vô cửu long kết hợp nơi, hút lấy chín cái thượng cổ thần long huyết khí mà sống. Có long tộc mênh mông kiến thức truyền thừa, trận đạo thành tựu ở Thanh Liên Kiếm Tông đều là trước 10. Vốn là tóc bạc lão đạo còn tưởng rằng mang theo cửu long thần văn kiếm đi đối phó Bạch Mi là tay cầm đem nắm chặt, thỏa thỏa. Nhưng là bây giờ ngay cả cửu long thần văn kiếm cũng nói rõ muốn mời bên trong tông trận đạo trường lão tới trợ trận, hiển nhiên là nhận định tự mình ở chàng này trận đạo đánh cờ chung không cách nào chiến thắng Bạch Mi, ngược lại cũng không phải vô pháp thắng hắn, chỉ là giá quá lớn. Dùng chính mình đuôi rồng chỉ phía trước, cạn lam long ảnh mặt đầy ngưng trọng bất đắc dĩ. Giá, theo đuôi rồng phương hướng nhìn, tóc bạc lão đạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn bộ mặt đều giống như bị nướng khét vỏ quýt như thế. Xuất hiện bó lớn nếp nhăn, chỉ thấy ở đuôi rồng chỉ phương hướng, toàn thân áo trắng lung lay Bạch Mi, hai tay trống không xuất hiện đến hai quả do kiếm phù ấn quả cầu. Sau lưng hắn, tu di mông lung giữa, một tòa sừng sững cao vút, chiếm cứ mảng lớn tinh không cự đại tiên trận đang ở từng điểm cấu trúc hoàn thành. Mà ngồi cự đại tiên trận thật sự tản mát ra khí tức cùng trận đảo hoa văn, nghiễm nhiên chính là một tòa khác cửa vào đại trận. Hắn đây là muốn, không sai, người này trận đạo thành tựu cực cao, trong thời gian ngắn ngủi liền cướp đoạt đại trận gần nửa quyền khống chế. Nhưng là tâm trận nơi trong tay ta, cho dù ở nấu đấu một năm, hắn cũng chưa chắc có thể đem đại trận lấy đi, cho nên người này liền lánh ích hề kính. Ở chỗ chúng ta đánh cờ thời điểm, gom toàn bộ đại trận trận văn đạo lý, sau đó đầu đuôi sao chép một tòa khác đại trận. Chẳng qua là ta kỳ quái là hắn là từ chỗ nào chiếm được bầy trận tài liệu, đối trận lâu như vậy ta chưa từng thấy rời đi a. Không thể tưởng tượng nổi Bạch Mi bầy trận phương pháp, cạn lam long ảnh mặt đầy ngưng trọng. Bạch Mi lần nữa phỏng chế ra một tòa cửa vào đại trận, đánh chú ý vô cùng đơn giản chính là muốn lấy giống nhau đại trận lực lượng cưỡng ép công phá cửa vào đại trận. Hai tòa cửa vào đại trận đụng nhau sẽ không sinh ra thắng bại, duy nhất kết quả chính là hai người đồng thời tiêu tan tan rã. Mau mau hồi tông đem cốc trưởng lão mời tới, lại trễ điểm sẽ tới không đến, dặn dò tóc bạc lão đạo một câu. Cửu Long Thần Văn trên thân kiếm chợt hiện lên xích tranh hồng lục thanh lam tử hắc bạch chín cái thần long hư ảnh. Cửu Long Thần Văn kiếm kích phát cửu long kết hợp lực, nguyên bổn đã ở đại trận đánh cờ người trung gian ngang hàng ổn Bạch Mi chợt cảm thấy một cổ cự lực xông ra, trong phút chốc đánh vỡ vốn là thăng bằng. Có ý tứ, lại còn có thừa lực. Hai mắt hết sạch tăng vọt, Bạch Mi hai tròng mắt đột nhiên hóa thành một bức âm dương đổi ngược thái cực đồ. Cùng Cửu Long thần văn kiếm bắt đầu càng kịch liệt trận đạo đánh cờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.